kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 368, Tử Triệu Chi Tinh. Thần linh bí tàng chi chiến nhân loại đánh thắng, thu được một lần vĩ đại thắng lợi, nhưng tà thần lại không chỉ linh khí đại lục trên đỉnh đầu những cái kia. Tại thiên đạo lôi thần cùng thần mặt trời hợp lực đánh cho tàn phế không ít tà thần về sau. Thoải mái thời gian không có qua 2 năm, liền có cái khác tà thần chi viện đến đây. Những cái kia tà thần lục thần còn từng nghe nói qua. Chính là xâm lấn Eric thế giới, cự nhân cùng cổ long, rắn ngậm đuôi cùng sinh mệnh chi thụ dây dưa thế giới. Một đám tà thần tại Eric thế giới triệt để vỡ vụn về sau, những cái kia tà thần xông về linh khí đại lục trên không. Đối này phương thế giới nhìn chằm chằm, bọn chúng đến không chỉ có bổ sung bầu trời 11 vầng huyết nguyệt, còn nhiều ra số vòng. Hiện tại, trọn vẹn 17 vòng hồng nguyệt chiếu rọi bầu trời, đem linh khí đại lục ép không thở nổi, mà lục thần năm đó thanh trừ quỷ cảnh cũng từng cái lần nữa toát ra. Ai, nếu như thần vương tử điện hạ còn tại liền tốt, chí ít chúng ta không cần lo lắng cỡ trung quỷ cảnh ăn mòn. Xác thực a, các ngươi nói thần vương tử điện hạ thật mạnh như vậy, một cái không tới truyền kỳ man nhân đem toàn bộ thế giới cỡ trung quỷ cảnh đều dọn dẹp hơn phân nửa, xác định không có nói sai. Không ít thiên kiêu trong ngực niệm lục thần. Nhưng ngay tại một đám thiên kiêu cảm thán thời điểm, một cái thanh âm kinh dị vang lên. Thay đổi nhìn lại, liền có thể nhìn thấy nói chuyện người kia có được một đôi trắng noãn cánh chim. Cánh chim vỗ, người kia cũng là lấy tinh thần cùng mọi người trò chuyện. Người này không giống linh khí đại lục nhân loại, nó cũng xác thực không phải tà thần một phương có chi viện đến. Mà nhân loại cũng không phải cố thủ tự bế, cùng vu sư thế giới khác biệt, linh khí đại lục thần linh có không ít đều từng tại trong hỗn độn rời rạc, đã từng tiến vào cái khác thế giới, thậm chí không ít còn tại cái khác thế giới lưu lại qua thần danh cùng tín ngưỡng. Tại linh khí đại lục nhanh chịu không được thời điểm, những cái kia thế giới cũng minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý, phái cường giả cùng quân đội tới chi viện, mà cả hai thương nghị hợp tác không chỉ như thế. Trừ chi viện bên ngoài, linh khí đại lục cũng chuẩn bị đem một nhóm hy vọng hạt giống đưa vào cái khác thế giới bên trong. Đây là cho linh khí đại lục lưu chút hy vọng, cũng là cho những cái kia thần linh một cái phục sinh suy nghĩ. Đối mặt trước người người nghi vấn, đông đảo thiên kiêu bên trong lôi trạch cùng ngài mở miệng. Không có nói sai, hy vọng hạt giống danh ngạch rất chân quý, nhưng trên trời mấy vị bệ hạ đều chỉ thị chúng ta đem vị kia điện hạ thị thiếp mang rời khỏi cái này thế giới, riêng này điểm là đủ nói rõ vị kia điện hạ thiên phú. Kia là chỉ cần không nửa đường vẫn lạc liền có thể leo lên thiên chi vương tọa anh hùng. Mấy vị thiên kiêu không có tại Thiên Vũ Thành dừng lại quá lâu, mà là rất nhanh chạy tới man hoang gặp được Cơ Hồng Điệp. Cùng nhau đi tới, cái này vài thiên kiêu phát hiện man hoang tình huống còn không tính quá xấu. Chủ yếu là lục thần rời đi thời điểm lưu lại vũ lực không ít. Vận rủi sứ giả, cáo chết quạ đen, ác mộng hình bóng, cùng huyết tinh cuồng chiến sĩ. 8 vạn huyết tinh cuồng chiến sĩ, thật nhiều, hét lên kinh ngạc chính là vị kia có được cánh chim người. Bởi vì tà thần chi viện đến, bọn chúng tiến công lần nữa bắt đầu, nhân loại cũng cùng tà ma tiến hành qua vài lần đại chiến. Kia là quân đoàn chi chiến, tại cái này mấy lần trong chiến tranh, cuồng chiến sĩ tên tuổi triệt để đánh ra, không cần quản phía trước có cái gì. Chỉ cần nói cho ta muốn hướng nơi đó xông, như thế lời nói là cuồng chiến sĩ chân thực khắc họa, mà cuồng chiến sĩ cũng chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Mở ra cuồng bạo, vung vẩy song đao, mỗi cái cuồng chiến sĩ tại trên chiến trường đều là một cái cối xay thịt. Vẫn là không biết mệt mỏi, không biết đau đớn quái vật, có cuồng chiến sĩ tham dự chiến tranh. Hậu phương quân đội chỉ cần đi theo công kích, không ngừng công kích là được rồi. Phía trước hết thảy trở ngại, trận hình, cuồng chiến sĩ đều có thể triệt để phá tan. Thậm chí, trên chiến trường có cuồng chiến sĩ vạn người không thể địch thanh danh tốt đẹp. Kia có được cánh chim người đã từng tham gia qua một trận hội chiến. Rất rõ ràng những này cuồng chiến sĩ khủng bố. Hiện tại, 8 vạn cuồng chiến sĩ hội tụ vào một chỗ, tự nhiên khiến nó ngạc nhiên vạn phần. Không cần kinh ngạc, đây đều là vị kia điện hạ tạo ra quân đội. Dừng lại một chút, Lôi Trạch cùng ngài mới tiếp tục mở miệng nói. Mà lại, những này quân đội phong cách cũng là học vị kia điện hạ. Vạn vị cuồng chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ không cách nào ngăn cản. Nhưng vị kia điện hạ chỉ dựa vào tự thân liền có thể nghiền nát hết thảy. Hắn công kích thời điểm, sau 10 vạn cuồng chiến sĩ cùng một chỗ công kích khí thế còn mạnh hơn. Lúc này, vị kia có được cánh chim dị tộc nhân trong lòng, đã cảm nhận được vị kia điện hạ khủng bố. Bất quá, theo tới dị tộc nhân không chỉ nó một cái, những người khác đối với cái này có chút khinh thường. Bọn chúng cho rằng Trung Châu thanh niên nói như thế là vì ngăn chặn nhóm người mình khí thế mà thôi. Chỉ là, bọn hắn nhếch miệng lại không nói cái gì. Mặc dù là đi cái khác thế giới, nhưng nhân loại tại cái kia thế giới cũng không phải là không có căn cơ. Dĩ vãng, liền có thần chi tại cái kia thế giới có được tín ngưỡng. Linh khí đại lục người trôi qua, cũng chỉ là tại vị kia thần linh che chở cho sinh hoạt. Đồng thời, linh khí đại lục cũng làm xong dự tính xấu nhất, nếu như không địch lại, sẽ đi một vị thần linh, dùng để che chở linh khí đại lục hy vọng cuối cùng. Mà những này dị tộc nhân, đều là vị kia thần mặt trời tín đồ, cũng miễn cưỡng xem như cùng một trận doanh, mọi người trao đổi bên trong, có thị nữ từ vương tử trong phủ đệ ra, bẩm rõ cơ hồng điệp cho mời. Tiến vào phủ đệ về sau, cái này vài thiên kiêu cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem ý đồ đến toàn bộ nói rõ, ngay lập tức đem có một trận quyết chiến ở đây khai hỏa. Chủ ta hy vọng ngươi cùng điện hạ cái khác thị thiếp cùng một chỗ rời đi. Thần bộ lạc người ngươi cũng có thể mang theo một chút. Danh ngạch có 1 vạn, 1 vạn, đây là một cái con số không nhỏ. Nhưng thần bộ lạc tộc nhân chừng mấy trăm vạn nhiều, vẻn vẹn 1 vạn danh ngạch căn bản là hạt cát trong sa mạc. Nhưng cái này đã là thần linh cho mức cực hạn. Muốn biết, trừ thần bộ lạc bên ngoài, toàn bộ châu đồ đằng vương đình cũng mới đưa cho 1 vạn danh ngạch. Thần bộ lạc thu hoạch được danh ngạch tỷ lệ đã so Trung Châu hào môn còn nhiều thêm, mà sở dĩ cho nhiều như vậy. Một cái là bởi vì lục thần dĩ vãng làm ra cống hiến. Một cái khác tự nhiên là bởi vì lục thần còn sống. Đồ đằng trụ bên trên lục thần danh tự một mực không có ảm đạm xuống. Cái này biểu thị lấy lục thần lúc nào cũng có thể trở về. Hơn nữa là thành thần về sau trở về. Cũng bởi vậy, sở hữu người đối với lục thần vật lưu lại đều rất kính trọng. Quyết chiến sao? Khiến người khác đi thôi, ta muốn chờ phu quân đại nhân, danh ngạch phương diện cơ hồng điệp không có vấn đề, bất quá, nàng chuẩn bị khiến người khác đi, mình lại không định rời đi, chỉ là, cái này cần đến ngày phản đối, vô dụng, điện hạ chẳng biết lúc nào trở về, ngươi căn bản đợi không được, mà lại, nếu như linh khí đại lục thất thủ ngươi làm sao bây giờ? Ta sẽ tự sát. Sẽ không để cho phu quân đại nhân danh dự hổ thẹn. Cái kia cũng vô dụng. Ngươi sau khi chết, dù là đem thi thể đốt, linh hồn cũng có thể là biến dị thành quỷ dị. Lời này để cơ hồng điệp trầm mặc. Cái này thế giới chính là như thế tuyệt vọng. Chỉ là, nàng cũng có chút không cam tâm. Chúng ta liền thật không có biện pháp sao? Khoảng thời gian này không phải tới rất nhiều cường giả. chúng ta chẳng lẽ liền không thể thắng lợi? Nhìn xem Cơ Hồng Điệp chờ đợi ánh mắt, Lôi Trạch cùng ngài thở dài một hơi. Ta cũng muốn, nhưng sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hơi suy tư một chút về sau, hắn tại nơi đây bố trí cách âm bình chướng, lúc này mới cẩn thận mở miệng, nói cho ngươi một cái ẩn nấp công việc. Theo ta tại trong tộc nghe được tin tức, chúng ta sở dĩ như lâm đại địch, là bởi vì sẽ vượt qua thần vương phía trên kinh khủng tồn tại muốn đánh tới. Thần vương, phía trên, suỵt, không thể hỏi, không thể nói, vẻn vẹn nói thần vương phía trên. Không có cụ thể danh hiệu cùng hình ảnh chỉ dẫn. Đây là không có vấn đề. Cáo chi Cơ Hồng Điệp mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngài lần nữa để Cơ Hồng Điệp rời đi nơi đây. Cái này cũng khiến Cơ Hồng Điệp do dự. Nàng muốn lưu ở nơi này chờ Lục Thần về nhà, nhưng lưu lại tử vong xác suất quá cao. Điểm ấy Cơ Hồng Điệp cũng không sợ. Nàng đã gặp quá nhiều tử vong, nhưng tử vong không phải kết thúc. Rất có thể để Lục Thần danh dự chịu nhục. Đây cũng không phải là Cơ Hồng Điệp có thể chịu được. Cuối cùng, vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Biết lưu lại vô dụng. Nàng chỉ có thể gật đầu đi theo cùng một chỗ rời đi. Bất quá, nàng còn ôm lấy cuối cùng một tia kỳ vọng. Chúng ta có thể cất đặt một chút ẩn nấp sự vật. Đem tin tức lưu cho phu quân đại nhân. Không cần suy nghĩ, chúng ta đi hướng thế giới tọa độ tuyệt đối không thể tiết lộ. Mà lại, thế giới nếu như hủy diệt, bất luận cái gì ẩn nấp sự vật đều không thể lưu lại. Thuyết phục Cơ Hồng Điệp từ thần bộ lạc bên trong đi ra, vị kia thiên kiêu thở dài một hơi, mà vị kia có được cánh chim người trên mặt lộ ra bất mãn. Nàng không nguyện ý đi liền lưu tại nơi này, về phần dạng này dụ dỗ sao? Muốn rời đi người nơi này rất nhiều, xác thực rất nhiều, nhưng thần vương tử điện hạ chỉ có một cái, mà vị kia là điện hạ coi trọng nhất cơ thiếp. Chúng ta cũng không muốn có một ngày vị kia điện hạ trở thành bệ hạ về sau. Đi tìm đến phát hiện người mình coi trọng toàn bộ chết sạch. Khi đó, phiền phức của chúng ta liền lớn. Hừ, thành thần, nhiều năm như vậy thành thần lại có mấy cái. Mà lại, còn mê thất tại hỗn độn bên trong. Cái kia mọi dợ rất có thể. Cái này dị tộc nhân rất muốn nói cái kia mọi dợ đã tử vong. Chỉ là, hắn nói như thế qua về sau, lại phát hiện chung quanh người nhìn xem hắn đều là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Điều này làm hắn đem lời nói tiếp theo dừng lại. Cái kia mọi dợ như thế được lòng người. Nó đang nghi ngờ, này phương thế giới thiên kiêu thì là có chút bất mãn. Đặc biệt là ngài, đây là Lục Thần tiến vào Trung Châu sau giao bằng hữu. Cũng là kính trọng nhất một thân một mình đánh tan vô số quỷ cảnh Lục Thần. Tự nhiên không thể chịu đựng những người khác đối với Lục Thần nói xấu. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị đem lời nói ra miệng lúc. Đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì? Đột nhiên đem đầu lâu chuyển hướng bầu trời. Đi theo hắn cùng một chỗ động tác còn có cái khác thiên kiêu cùng dị tộc người tới. Tất cả mọi người tại ngước đầu nhìn lên bầu trời, tựa như bầu trời có đồ vật gì giống như, mà trên trời xác thực có cái gì xuất hiện. Tại kia vô ngần tinh không bên trong, một cái ám sắc sao trời đột nhiên xâm nhập mọi người tầm mắt. Theo lý mà nói, dưới bóng đêm ám sắc sao trời cũng sẽ không bị người chú ý tới. Nhưng kia sao trời lại ám quỷ dị, có loại đen tỏa sáng cảm giác. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là cảm giác được ám tinh sở hữu người, dù là một giây sau thời gian liền quay đầu trở lại. Mình trong đầu cũng sẽ có ám tinh xuất hiện, đồng thời kia ám tinh còn tại không ngừng rơi xuống, như chết điềm báo tinh bình thường càng lúc càng lớn, mang cho cả đám áp lực nặng nề. Đây là cái gì? Ngưng thần tĩnh khí. Đừng để ám tinh hạ xuống đến ý thức hải. Thần vương phía trên quái vật, làm sao nhanh như vậy liền đến? Kinh ngạc xuất hiện ở một đám thiên kiêu trong lòng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền chú ý không lên kinh ngạc. Mặc dù cúi thấp đầu khóa chặt tinh thần, nhưng bọn hắn trong tiềm thức ám sắc sao trời còn tại không ngừng rơi xuống. Ám tinh triệt để rơi xuống đại địa. Ta kết cục tốt nhất là tử vong, kém nhất là bị ô nhiễm thành quái vật. Đây là tất cả bị ám tinh lây nhiễm nhân loại ý nghĩ. Chỉ là, bọn hắn có thể nghĩ đến, cũng muốn đem ám tinh thanh trừ ra ngoài. Nhưng vô luận dùng loại nào biện pháp, kia ám tinh đều không có một tia yếu bớt. Rơi xuống tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Nguy cơ tử vong cũng lượn lờ trong lòng mọi người. Đây chính là nguyên sơ tà thần khủng bố. Không cần công kích, không cần dụ hoặc, vẻn vẹn nhìn thấy, nhân loại liền sẽ liên miên tử vong. Mà muốn biết đến là, lúc này ám tinh khoảng cách linh khí đại lục còn rất xa xôi. Bây giờ có thể quan trắc được đều là truyền kỳ cường giả. Nhưng chính là dạng này cường giả, cũng cảm thấy hẳn phải chết nguy cơ. Nếu như ám tinh lại gần một chút, treo cao bầu trời, không cần có động tác khác, vẻn vẹn ở trên trời treo một ngày, nó liền có thể hủy diệt cái này thế giới. Đi vào, tức hủy diệt, này tức nguyên sơ tà thần. May mắn là, cái này thế giới là có cường giả. Tại ám tinh xuất hiện tinh không tán phát sáng huy thời điểm, bốn đạo đặc thù khí tức đột nhiên tại linh khí đại lục xuất hiện. Khí tức kia có mưa, có gió, có tuyết, có lôi. Bốn đạo khí tức xuất hiện khiến cho phong vũ lôi điện nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới, làm cả thế giới đều lâm vào mây đen bao phủ phía dưới. Đạo này mây đen che đậy thế giới, cũng đem ám tinh quang mang ngăn cách tại thế giới bên ngoài. Thần linh, bốn vị thần linh cộng đồng xuất thủ phong tỏa ngăn cản ám tinh gieo rắc hướng linh khí đại lục. Quang mang, để vô số dân chúng bình thường được cứu. Bất quá, dạng này cứu viện chỉ là cứu vớt những cái kia không thấy được ám tinh nhân loại. Đã thấy ám tinh nhân loại, dù là hết thảy đều bị che lấp, ý thức hải bên trong sao trời vẫn tại rơi xuống. Còn tốt, điểm ấy nhân loại một phương thần linh sớm có đoán trước. Theo từng đạo quang mang từ những cái kia truyền kỳ trên thân sáng lên, một đám truyền kỳ đều cùng thần linh có liên hệ. Bằng vào thần linh vị cách, bọn hắn ngắn ngủi thoát khỏi ám tinh hạ lạc. Ám tinh tại thần hồn tác dụng dưới đình trệ. Cái này khiến không ít người thở dài một hơi. Lại có càng nhiều người đang thở dài. Bọn họ nghĩ tới rồi một việc. Như thế ám tinh còn không phải cái kia siêu việt thần vương phía trên quái vật công kích. Vẻn vẹn bọn hắn nhìn thấy quái vật kia bị ảnh hưởng. Vẻn vẹn nhìn một chút liền phát sinh như thế dị biến. Bọn hắn có chút không dám tưởng tượng. Thật đối chiến, cái kia ám tinh lại có thêm a khủng bố. Chỉ là, không dám tiếp tục tin, những này truyền kỳ vẫn là từ thế giới bên trong bay lên. Hướng phía trên bầu trời thần quốc bên trên bay đi, mặc dù có chút xảy ra bất ngờ, nhưng chiến tranh bắt đầu. Kinh khủng nguyên sơ đột kích, nhưng lúc này nhân loại cũng không có tuyệt vọng, bởi vì có mấy cái thế giới chi viện. Hiện tại nhân loại tại linh khí đại lục phía trên thần quốc số lượng đã vượt qua 15 cái thần linh. Cái này cho một đám truyền kỳ nhóm lòng tin, cũng cảm giác vô luận đối phương đến người nào mình một phương cũng sẽ không e ngại. Chỉ là bay vào tinh không nhìn phía xa cực tốc bay tới khổng lồ sao trời, một đám truyền kỳ tự tin chậm rãi bị đánh rớt. Lưu lại ở trong lòng chỉ là tim đập nhanh. Không trách bọn hắn như thế, thực sự là đối mặt quá lớn. Theo kia ám sắc sao trời đánh tới, một đám truyền kỳ đều hoảng sợ phát hiện kia sao trời cũng liền so thế giới nhỏ một chút, cùng mặt trăng không sai biệt lắm. Nhưng muốn biết mặt trăng vì tử vật, vật kia lại là sống, lớn như vậy, này làm sao đánh? Truyền kỳ nhóm trong lòng tiêu. Điểm ấy thần linh nhóm cũng cảm thấy, mặc dù hắn nhóm trong lòng cũng có chút tuyệt vọng, nhưng những người này cũng biết, hắn nhóm đã là nhân loại vóc dáng bên trong cao nhất. tự thân không thể loạn. Ầm ầm ầm ầm, vì chống cự vị kia ám tinh đến mang tới tuyệt vọng khí tức, một chúng thần chi đều nâng lên thần uy, để khí thế của tự thân tràn ngập tứ cực, tràn ngập hoàn vũ. Cái này có chút tác dụng, bị thần linh thần uy ảnh hưởng, không ít người sợ hãi trong lòng đều đã tiêu tán. Mà cùng lúc đó, ở thế giới bên trong lôi thần cũng cùng bởi vì nguy cơ tiến đến mà triệt để sinh động thiên đạo kết hợp, tạo thành thiên đạo lôi thần. 10 vạn mét thân thể khiến nó nhìn to lớn đến cực điểm. Nắm giữ như thế thân thể, hắn hai tay đầu tiên là hợp lại, sau đó một rồi, một thanh lóng lánh lôi điện lôi đình đại thương đã bị hắn chế tạo ra. Dựa vào thế giới cung cấp linh khí, thiên đạo lôi thần chế tạo trường thương một chút cũng không có tiết kiệm. Khoảng chừng 12 vạn mét dài, so thiên đạo lôi thần mình còn cao, tay phải cầm trường thương, thiên đạo lôi thần xoay người hấp khí làm ra ném tư thái. Tụ lực mấy tức về sau, oanh, một tiếng vang thật lớn, 12 vạn mét dáng dấp lôi điện đại thương mang theo vô song cự lực xông về phía trước. Giống, giống, giống, trường thương ném thời điểm, vô số người đều đang phát ra cuồng hống thanh âm, vì thiên đạo lôi thần trợ lực. Bọn hắn chờ mong lôi điện trường thương có thể kích thương cái kia ám sắc sao trời. Đúng vậy, kích thương, cảm giác được ám sắc sao trời kinh khủng, một đám truyền kỳ nhóm đều không khẩn cầu đánh chết, chỉ cầu có thể thương tổn được đối diện. Dạng này, bọn hắn bằng vào nhiều người cùng địa lợi ưu thế còn có được đánh. Đáng tiếc, bọn hắn ôm lấy kỳ vọng. Thiên đạo lôi thần cũng tải toàn lực ứng phó, nhưng thần linh cùng nguyên sơ tà thần chênh lệch quá xa. Cái khác không nói, chỉ là một cái hình thể là đủ làm người tuyệt vọng. Cùng thế giới tương hợp, lôi thần mới có thể đem hình thể bành trướng đến 10 vạn mét. Tiến hành tụ lực về sau, hắn mới có thể ngưng tụ ra 12 vạn mét trường thương. Đây là hắn có thể làm được cực hạn. Nhưng nguyên sơ ám tinh chỉ là hình thể liền có 2 triệu mét. Khi công kích đến thời điểm, ám tinh phía trên cũng có quang mang hiện lên. Sau đó, một đạo 10 vạn mét đường kính ám sắc quang pháo liền từ ám tinh bên trong phát xạ mà ra. Đồng dạng là 10 vạn mét có hơn. Nhưng phải hiểu, thiên đạo lôi thần ngưng tụ trường thương là chiều dài 12 vạn mét. Đường kính cũng liền ngàn mét tả hữu, mà nơi xa cơ hồ nối liền trời đất ma pháo, lại là đường kính 10 vạn mét, chiều dài không thể đo lường. Đây chính là thần linh cùng nguyên sơ tà thần chênh lệch. Kinh khủng hơn chính là, vừa rồi công kích thiên đạo lôi thần là toàn lực ứng phó, mà đối diện ám tinh, lại vẻn vẹn tùy ý một kích, oanh long long. Mãnh liệt quang pháo nuốt sống lôi chi đại thương, cũng tiếp tục tiến lên, đánh về phía một chúng thần nước. Tránh ra, mau tránh ra, thông thiên triệt địa quang pháo khiến cả đám đang điên cuồng trốn tránh. Thần mặt trời cũng tải toàn lực kích hoạt thần cách phát động quyền năng chi lực muốn bị lệch. Quang pháo, tất cả ánh sáng đều quy về ta trưởng khống. Đây là hắn gào thét, cũng là tại dốc hết toàn lực phát huy quyền năng chi lực. Nhưng dù là đem hết toàn lực, hắn cũng chỉ là đem ánh sáng thay đổi một tia. Oanh long long, thời khắc cuối cùng, thần linh thao túng thần quốc tránh thoát quang pháo oanh tạc. Nhưng thật lớn thế giới lại không thể tránh né. Kinh khủng ma năng cột sáng bắn vào thế giới bên trong, trực tiếp tại thế giới bên trong xuyên thủng một cái thật lớn lỗ hổng. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, bởi vì ma năng quang pháo quá mức cô đọng, xuyên thấu tính quá mạnh. Quang pháo mặc dù bắn thủng thế giới, nhưng cũng không có ở trên mặt đất tạo thành dung chuyển. Chỉ là một cái trống rỗng lỗ hổng xuất hiện ở thế giới xung quanh, như một cái bánh bích quy bị cắn một khối bình thường, khiến người nhìn xem liền cảm thấy không thoải mái. Không thể để cho nó tiếp tục đi tới. Chờ hắn tiến vào thế giới, tất cả chúng ta đều phải chết, nhưng chúng ta ngăn không được. Vậy liền không ngăn cản, dùng tốc độ né tránh công kích của nó, nương theo lấy lời nói. Bạch y kiếm thần vọt thẳng đã xuất thần nước, như thần kiếm bình thường đâm xuyên hư không xông về ám tinh đánh tới phương hướng. Lao ra bạch quang cũng không cao lớn, chỉ có khoảng 3.000 mét, cái này tại thần linh bên trong cũng coi là tiểu hình thể. Chỉ là, hình thể tuy nhỏ, một cỗ sắc bén vô song khí thế lại từ kiếm thần trên thân phát ra. Như quyền năng silver arm thepper bình thường. Kiếm thần mang theo cắt chém hết thảy quyền năng đâm thẳng ám tinh. Như thế tình huống tự nhiên bị ám tinh cảm giác được. Ngay lập tức liền có vô số ma năng quang pháo từ nơi xa đánh tới. Chỉ là, quang pháo tuy nhiều, kiếm thần lại có được kiếm tâm thông minh năng lực. Bất luận cái gì công kích không đợi tiếp cận kiếm thần bên người. Hắn trước hết một bước né tránh ra. Đi thẳng về thẳng công kích rơi không đến ta trên thân. Đây là kiếm thần tự ngạo. Hắn cũng thật sự có dạng này năng lực. Từ nơi xa có thể thấy rõ ràng. Ám sắc sao trời công kích mặc dù phô thiên cái địa. Nhưng kiếm thần lại giống như trong mưa chim én bình thường. Nghịch bão tố thẳng tiến không lùi. Lấy thân thể linh hoạt tránh né hết thảy tập kích. Có thể làm. Thuần túy trên lực lượng ta không bằng nó, nhưng tốc độ của ta càng nhanh, chỉ cần không bị đánh trúng là được rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.